Ác quỷ có gương mặt thiên thần, chép 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cửa bước vào ba, nó và hắn tách nhau ra để đi về phía bang của mình. Khi bước đến, nó đã thấy ba cô nàng kia có mặt đầy đủ và đang cùng run đứng nói chuyện rôm rả. Đặt tay lên vai Thanh, nó làm nhỏ giật nảy người. Quái, mày tính dọa chết tao à? Thanh trừng mắt nhìn nó. Làm gì nghiêm trọng thế? Nó chề môi, ở đấy mà không nghiêm trọng. Thanh hăm he liếc nó. Hai, tao mệt sắp đứt hơi đây. Vậy mà vẫn bị mày lôi tới đây, nếu không vì trách nhiệm tao đã nằm nhà ngủ cho sướng. Hải Anh thở dài, mày tưởng tao muốn à, đang nằm nghỉ thì Ropez gọi điện tới, hối tới ba ngay, giọng vô cùng kinh khủng. Tao sợ tụi mình mà không tới chắc có thể chị ấy sẽ xách dao đi chém cổ từng đứa đấy. Nó tặc lưỡi, chị nhức đầu, làm việc cả ngày nay rồi, tối lại còn phải bị vắt kiệt sức lao động ở đây nữa chứ. Vì chán nản, ngồi, phịch, xuống ghế uống một hơi hết ly cốc tai. Hờ, nó cũng chẳng biết nói gì thêm, ba hôm nay chật ních người của nhiều bang phái khác nhau. Điều đó cũng phải thôi, chiếc ghế vàng, là thứ mà bất cứ tên đại ca nào cũng đều muốn ngồi lên cả. Người nào ngồi ở vị trí đó đều có quyền ban cho người khác sự sống nếu vừa ý hoặc cái chết nếu không hài lòng. Quyền lực tiền tài và hàng trăm con người dưới chân phục vụ cho mình ai mà không tham. Ropez mặc một cái áo crop top cùng với quần đùi đen dày cao gót một cách đầy quyến rũ, gương mặt mang chiếc mặt nạ hình bướm màu tím đen, bước tới gần nó. Giờ mới tới à chị mà không gọi chắc bốn đứa bây giờ đang ngon lành ngủ trong chăn rồi nhỉ. Em cũng đang mong được như thế đây. Đi làm sáng giờ rồi mà chị vẫn không tha. Thanh lắc đầu bất lực. Đừng trách chị, các em nên biết chiến thắng cuộc đấu này cũng chính là nhiệm vụ mà DEATH giao phó cho tứ ma nữ đêm nay. Ropez bất giác nhếch môi, nói nhỏ chỉ vừa đủ 5 người nghe. Hừ, nó thở hắt ra, thả lòng chút đi, cũng không khó để hoàn thành lắm đâu, chỉ là hơi tốn sức so với những nhiệm vụ khác. Ropez cười, tại sao, Hải Anh khẽ nhíu mày. Lát rồi sẽ biết, Ropez bí mật, vậy thôi, Hải Anh cũng không tò mò thêm. Ừm, mà này, thầy nhờ chị chuyển lời tới mấy đứa đấy. Ropez gật đầu, gì nữa, vì nghiêng đầu, thầy bảo hình như dạo này mấy đứa thương người quá rồi đấy. Những vụ việc gần đây của tứ ma nữ chẳng còn gây chấn động như trước vì mấy em cho đối tượng ra đi quá dễ dàng. Thứ thầy cần là sự máu lạnh của tụi em, càng nhẫn tâm thì tứ ma nữ càng khiến người khác run sợ. Ropez vào thẳng vấn đề, cũng may là do tiếng nhạc quá to át đi gần hết giọng nói của chị nên Ropez không hề vòng vo. Giết người đã là tội, hà cớ gì cứ phải khiến người khác quằn quại rồi chết dần chết mòn kia chứ. Nó cười khẩy, luật sinh tồn, phải tàn nhẫn và máu lạnh thì mới có thể thành công. Thương người và yếu đuối chỉ khiến chúng ta thất bại mà thôi. Bởi chính lòng thương người và sự yếu đuối ấy là bàn đạp cho những tên vô cảm dẫm lên rồi bước đi. Những kẻ thông minh ấy không cần quan tâm xem cảm giác của người bị lợi dụng như thế nào, tuyệt vọng, khổ đau ra sao. Thứ họ quan tâm đến chỉ là mục đích có đạt được hay không mà thôi. Để có thể nhẫn tâm như vậy, có lẽ, thứ đau đớn họ từng trải qua còn gấp trăm lần cảm giác của những kẻ ngu ngốc để bị lợi dụng kia. Ropez cười mỉa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật, để trở thành một sát thủ với cái tên bướm đêm như hiện tại, chị đã chấp nhận đánh đổi quá nhiều. Im lặng và chấp nhận, cắn răng chịu đựng mà chẳng thể cãi lời để rồi. Hôm nay, chị mới có thể xứng đáng để gọi người thầy của mình bằng một tiếng cha nuôi. Chị chưa từng thấy hối hận khi đã kết thúc mạng sống của nhiều người. Thanh nghiêng đầu nhìn Ropez, quảng cáo, hối hận à, có thì sao mà không có thì sao. Sớm hay muộn kết quả đều như thế. Chị không ra tay thì người khác cũng ra tay. Chị không giết họ thì chẳng lẽ đợi tới một ngày họ tìm tới giết chị ư, Ropez hỏi ngược lại. Cũng phải nhỉ, nó gật đầu, hối hận thì cũng muộn rồi. Mấy đứa cũng hiểu mà. Ropez cười một cái thật nhẹ nhưng cũng thật buồn. Dạ, Hải Anh tỏ ý hiểu. Ok, tụi em hiểu rồi. Vậy thì chừng nào cuộc đấu bắt đầu? Vì nhâm nhi ly rượu mới được mang ra. Chờ đi, chị lên công bố thể lệ ngay đây. Ropez nháy mắt rồi đi thẳng. Chị bước từng bước thật đều tới sàn disco đầy ánh sáng màu. Mỗi bước đi của chị đều có biết bao nhiêu ánh nhìn dõi theo. Tất cả đều biết nhan sắc chị thuộc hàng mỹ nhân cho dù chưa từng thấy gương mặt của bướm đêm bao giờ. Cũng đúng thôi, lúc nào tới những nơi thế này, chị luôn mang mặt nạ và chính chiếc mặt nạ ấy lại khiến vẻ đẹp của chị càng thêm cuốn hút. Một sự bí ẩn mà phụ nữ càng bí ẩn thì càng quyến rũ. Tay DJ đứng gần đó nhanh chóng kết thúc tiếng nhạc sập sình đầy chói tai, sau đó là chạy lại đưa tận tay Ropez một cái micro. Nhìn cái micro trên tay, chị khẽ cười đầy khinh bỉ nhưng ngay sau đó là chất giọng ngọt ngào vang lên. Chấm, có thể mọi người đều biết tôi là ai và tại sao lại xuất hiện tối hôm nay. Chính xác, người chủ trì cuộc đấu tranh giành chiếc ghế vàng, tối nay là tôi, bướm đêm, ngoài ra có một người nữa cũng được đặc cách làm trọng tài cùng với tôi, Killer. Kiwasato Killer, Ropes nói rồi cười nhẹ. Nó bên dưới cho mày lại, bộ óc bắt đầu hoạt động hết công suất vốn có. À, ra là vậy. Hóa ra là thế, nó ngay từ đầu vốn đã quên mất một điều, Thiên chẳng hề tham gia bất cứ một băng nhóm nào cả nên hoàn toàn không can dự cũng như nhúng tay vào cuộc đấu này. Điều duy nhất khiến Thiên có mặt ở đây chỉ là để giúp Ropes xem chừng trận đấu, cũng như là để chắc chắn rằng sau tối đêm này Hải Anh không hề bị thương. Vậy là bớt một mối lo. Nó chẳng cần bận tâm tới việc phải như thế nào để Hải Anh và Thiên không phải đối mặt với nhau. Chiếc ghế vàng là một cuộc đấu tàn khốc. Tất nhiên bất kỳ ai cũng đều muốn leo lên ngồi chiếc ghế đó, nhưng đủ bản lĩnh và khả năng hay không thì hãy để kết quả tối nay chứng minh điều đó. Thiên đứng bên cạnh Ropes từ lúc nào, nói vào chiếc micro trên tay chị. Phải, sau đây, tôi sẽ nói luật chơi tối nay. Địa điểm so tài là ở bãi đất trống, địa chỉ là đường Di. Cuộc đấu chính thức bắt đầu lúc 12 giờ đêm nay khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Đối tượng tham gia là thống lĩnh của những bang phái, không phân biệt nhỏ hay lớn, chỉ cần ai là người đứng đầu dù là bang chủ hay bang phó đều được tham gia, ngoài ra, những kẻ dưới trướng đều không được nhúng tay vào. Nên nhớ đây chỉ là cuộc đấu chứ không phải vụ tàn sát lẫn nhau nên chỉ được quyền gây thương tích nặng nhẹ không quan trọng, quan trọng là không giết người. Cuộc đấu sẽ kết thúc khi chỉ còn người của một bang phái duy nhất còn trụ vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, người còn trụ vững ấy sẽ ngồi lên phần thưởng. Chiếc ghế vàng, sau khi đã phân định thắng thua, nếu bất kỳ ai cảm thấy không phục hoàn toàn có khả năng thách đấu với người thắng cuộc. Thắng thì được phần thưởng, thua thì giao phó tính mạng mình vào tay người khác không bàn cãi. Tôi nói vậy, chắc mọi người hiểu. Ropes giải thích rõ ràng quy luật cuộc đấu. Không gian im lặng không một tiếng phản đối làm Ropes cảm thấy khá hài lòng. Bây giờ là 9 giờ 30 phút. 2 tiếng 30 phút nữa hẹn gặp mọi người tại địa điểm đó. Tạm biệt, Ropes vẫy tay rồi đi cùng Thiên ra khỏi quán bar trong tiếng xì xầm của mọi người. Chủ đề vẫn là về cuộc đấu tối nay. Nó ngồi, phịch, xuống chiếc ghế dài bọc da màu đỏ, tay xoay xoay cái ly có vodka bên trong, gương mặt dường như có chút suy nghĩ. Thanh không khỏi thắc mắc bực dọc tu liền một hơi hết ly rượu. Thế là thế nào, Ropes bảo đây là nhiệm vụ của DEATH cơ mà. Sao lại chỉ gây thương tích mà không thẳng tay? Trước giờ người của DEATH chỉ có một luật là thẳng tay với kẻ thù, không cho họ có con đường thoát. Sao giờ lại thế này? Tính phá luật à? Thanh đạp vỡ cái ly sau khi vừa uống xong. Bình tĩnh, Philip nhìn Thanh một cái. Vậy ai nói gì đi chứ? Thanh nhăn nhó, mày điên à, có thể nào thông minh hơn một chút không? Khi mày thắng cuộc và lên nằm quyền thì ai đâu để mày sai bảo nếu mày giết hết rồi chứ hả? Đừng có giống lên như thế nữa, tao đang đau đầu lắm rồi đây. Tuần sau là phải trình lên thầy hồ sơ của bác hộ vệ và nam hộ vệ rồi này. Nó gắt gỏng, tuần sau, tới thời hạn rồi à, Hải Anh nhìn nó. Ừ, nhanh thật, nó thở dài, vậy tính sao, cho Duy với Phong vào. Nó ngã người ra sau ghế. Cái gì cơ, Thanh giật mình nhìn nó. Tao nghĩ là mày nghe rõ và tao cũng chẳng cần nhắc lại. Nó day day hai huyệt thái dương. Mày điên à, đừng lôi họ vào việc này. Đặc biệt là Duy, Thanh giận dữ gằn từng tiếng. Tại sao, là vì mày nghĩ Duy không đủ khả năng, hay là vì mày sợ Duy sẽ trở thành một thiên phúc thứ hai? Mày quá, nó cười khinh khỉnh, mày im đi, Thanh trừng mắt đầy tức giận. Vậy thì xem như tao đoán chúng, nó nhếch môi quay mặt đi. Mày, Thanh nổi điên, đứng bật dậy định tát nó một cái nhưng khi cánh tay vừa đưa lên thì lại không thể hạ xuống. Bàn tay Thanh không thể chạm vào da mặt nó, không phải vì nhỏ không làm mà vì nhỏ không thể. Nó nói quá đúng, khả năng của Duy hoàn toàn có thể trở thành một hộ vệ nhưng mà. Nhỏ không muốn Duy sẽ như thiên phúc vì yêu nhỏ nên hy sinh, Thanh không muốn Duy cũng sẽ như thế. Sao thế, đánh đi, nó cười khẩy, nó thừa biết nhỏ không thể làm thế mà, từ nhỏ đã xem nhau như chị em ruột thịt, sớm tối cùng nhau, sẻ chia mọi thứ. Nó tin Thanh không chỉ vì một tên con trai mà nỡ ra tay đánh nó. 16 năm có mặt trên cõi đời này, những người nó quen chưa từng làm nó đau trừ một người. Mày nghĩ tao có thể, Thanh nhíu mày, tao biết là không, nó cười, vậy thì đừng làm thế, mày biết là mày đang làm tao khó xử đấy. Thanh lạnh nhạt, chuyện hộ vệ tao quyết định rồi, đó là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Nó kiên quyết không thay đổi quyết định, mày nghĩ sao vậy, mày có biết việc này nguy hiểm thế nào không? Tao hoàn toàn không muốn Duy dính dáng tới DEATH hay một tổ chức phi chính phủ nào hết. Thanh đập bàn, từ từ đi Thanh, em muốn làm tâm điểm của sự chú ý à, Vi Châu nhìn nhỏ đầy khó chịu. Phải đấy, cứ bình tĩnh nghe con Lâm nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thảo Anh gật đầu, hừ, vậy cuối cùng là sao? Sao tự dưng lại quyết định như thế? Thanh thở hắt ra, đơn giản, có hai lý do. Thứ nhất, Duy đã biết thân phận cũng như biết mày làm gì rồi nên tất nhiên sẽ không tránh khỏi những phiền phức liên quan đến tổ chức. Thứ hai, hiện tại bây giờ tình hình rất phức tạp. Mày nhớ cách đây gần 2 tháng, trụ sở Tây từng bị đánh lén chứ? Bây giờ tao mới hiểu thì ra có người tạo phản chúng ta ở tổ chức. Tạo phản, ý mày là sao? Thanh ngồi bật hẳn dậy. Mày nhớ mục đích của chúng khi tới đó là gì không? Ừm, bọn chúng, hình như muốn lấy, mảnh ghép đồng, Hải Anh ngồi bên cạnh trả lời thay. Phải, nó gật đầu, ra là thế, việc, ba mảnh ghép, và, chiếc chìa khóa, tồn tại chỉ có tứ ma nữ tứ hộ vệ cùng thầy biết thôi. Ngoài ra cũng chỉ có tứ quản lý, hoàn toàn không có một người nào khác biết nữa cả. Vi gật gù, vậy là, Thanh như đã hiểu, ừ kẻ cầm đầu cuộc tấn công đợt đó là nữ nên không còn gì chính xác hơn được đâu. Dù cho chưa có chúng cứ xác thực nhưng mọi chuyện rõ gần như ban ngày rồi. Nó gật đầu, quản lý, Hải Anh tức giận, uổng công tất cả tin tưởng bao lâu này, vậy mà. Vậy thì sao, liên quan gì tới chuyện hộ vệ? Thanh vẫn thắc mắc, chính vì tình trạng rối rắm này nên Duy càng bị nguy hiểm. Tao nghĩ mục đích của họ cũng chẳng tốt lành gì. Chắc cũng lại là, ngày tái giá, lật đổ tứ ma nữ và tìm những báu vật quý giá ấy thôi. Mày cũng biết những thứ ấy quan trọng thế nào mà. Rơi vào tay bọn đó thì họa sao? Chính vì thế, những người xung quanh mày lúc này sẽ là điểm yếu. Trần gia với một hàng rào bảo vệ dày đặc cùng với hệ thống an ninh do tao quản lý thì không cần lo, bọn tao cùng với Nam thì chẳng đáng ngại. Còn lại mỗi mình Duy thôi. Mặc dù hắn giỏi thật đấy nhưng chắc gì hơn được Amelie. Mày biết Amelie cũng là một sát thủ thuộc hàng chuyên nghiệp chứ chẳng chơi đâu. Khóa huấn luyện sẽ giúp Duy bảo vệ bản thân mình tốt hơn. Nó thuyết phục Thanh, nhưng tao không muốn sẽ có người lại vì tao mà hy sinh. Thanh mím môi, hy sinh là một cách để người ta chứng tỏ tình yêu của mình như thế nào. Người ta đã muốn chứng tỏ thì mày đâu có quyền gì ngăn lại. Mày nên nhớ tính mạng này của mày là do thiên phúc giữ lấy nên phải hết sức bảo vệ nó, trân trọng nó vì bây giờ nó không còn là của mày nữa. Mày phải sống cả cho thiên phúc lẫn minh đăng, đừng suy nghĩ nhiều quá. Tao nghĩ, nếu có lần sau, chắc không phải là Duy cứu mày đâu mà là mày sẽ bất chấp để bảo vệ tên đó. Đối với mày, tên đó là tất cả còn gì. Nó nhỏ nhẹ, nhưng tao vẫn sợ, nhỏ gục đầu vào vai nó. Nó không trả lời, vẫn cứ im lặng bởi. Biết nói thế nào đây? Dấn thân vào con đường này tất nhiên, tất cả đều biết sẽ có ngày hôm nay nhưng hình như. Nó khó chấp nhận hơn như trong suy nghĩ thì phải. Linda, là nót của DEATH tức là quản lý của Bắc Ma Nữ. Người chuyện phụ trách sắp xếp công việc cho nó, tất cả mọi việc của DEATH đều được Nót thông báo tới Bắc Ma Nữ cũng như tất cả các nhiệm vụ, thầy nó chỉ nói với Nót và nhiệm vụ của cô là tìm thông tin lưu vào tập hồ sơ dữ liệu cho nó hành động. Linda là cô gái có vẻ bề ngoài ưa nhìn và tính tình khá cởi mở, một người được nó lôi ra từ những cơn nghiện không có lối thoát. Amelie, là sao của DEATH cũng như Linda, Amelie là quản lý của Thanh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tất cả công việc Amelie cần làm cũng chỉ là thay mặt Thanh ở DEATH, đồng thời cô gái này còn là phó tổng của tập đoàn Vương Hải. Trụ sở Nam, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng bên trong con người thì khó ai mà đoán được chính xác cô ta nghĩ gì. Tất nhiên là nó có thể. Gosa, là Is, quản lý của Hải Anh. Công việc thì cũng tương tự, chẳng khác là bao. Là một cô gái ít nói, gương mặt trái xoan, chủ yếu là quản lý công việc ở trụ sở Đông. Tập đoàn Diawan, Sarah, là Wes, quản lý của Vi, là con người khá im lặng và hầu như không tham gia bất cứ tiếng nói nào, rất khó hiểu. Có vẻ bề ngoài chính chắn, trưởng thành và không bao giờ nói lần thứ hai. Tập đoàn DEATH là tập đoàn đứng thứ 6 thế giới về giao thông vận tải cũng như một số chuyên ngành khác. DEATH nổi tiếng vì bất kỳ hợp đồng nào vào tay tập đoàn này đều có giá trị rất lớn và tất cả các dự án đều sinh ra một món lợi nhuận khổng lồ. Tất nhiên, có cái đầu của cả bốn đứa thì còn khuya mấy tập đoàn khác mới nhảy lên được. D. Ngoài ra, người ta biết đến mặt phải của DEATH hơn là mặt trái của nó. Một tổ chức đào tạo sát thủ tầm cỡ rất có quy mô. Những sát thủ được đào tạo từ đây ra đều nằm trong hàng chuyên nghiệp và đỉnh cao trong công cuộc huấn luyện ấy là tứ ma nữ. Những sát thủ ấy được sử dụng để DEATH trừ khử những mối hiểm họa và những kẻ đối đầu với tập đoàn. Quảng cáo, cách chương.